Cuồng Long Vượt Ngục, chương 337, C337, có kịch hay để xem rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Lâm theo Diệp Nguyên Cát vào hội trường ngay lập tức, tất cả khách mời nhìn thấy cảnh này đều không khỏi bàn tán này. Thanh niên đi theo Tổng Giám Đốc Diệp là ai vậy? Hình như là cậu cả Diệp Lâm bị đuổi ra khỏi nhà phải không? Sao cậu tôi lại quay lại? Chẳng lẽ nhà họ Diệp lại tiếp nhận cậu tôi rồi sao? Tất cả các vị khách đều nhìn Diệp Lâm, người đã trưởng thành sau 5 năm xa nhà họ Diệp, với ánh mắt nghi ngờ. Mọi người đều cho rằng Diệp Lâm phải cầu xin ông nội mới có thể trở về. Nhưng ai có thể ngờ rằng nhân vật chính thực sự của đêm nay lại ở ngay trước mặt họ. Lâm nhỉ, lát nữa cha sẽ dẫn con đi gặp ông nội, con phải nhận lỗi đàng hoàng, biết đâu đêm nay ông vui vẻ, sẽ cho con trở về. Diệp Nguyên Cát dặn dò, Diệp Lâm còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một giọng nói gay gắt và quen thuộc phát ra từ phía sau. Thằng xúc sinh này, sao mày còn mặt mũi quay lại hả? Diệp Lâm không cần quay đầu cũng biết là ai đang nói. Nhìn thấy tình huống này, xung quanh lại trở nên im lặng. Mẹ kế của cậu cả kia, có kịch hay để xem rồi. Mọi người trông như đang chờ xem một vở kịch hay. Như Vân, bà bớt nói vài câu đi. Diệp Nguyên Cát quay người, bất lực khuyên nhủ. Thằng xúc sinh này đâu có coi tôi ra gì, sao tôi phải im lặng chứ? Hứa Như Vân chẳng những không kiềm chế bản thân mà ngược lại còn cao giọng hơn, hấp. Dẫn càng nhiều người đến xem, nhìn thấy đối phương cứ một thằng xúc sinh hai thằng xúc sinh ở giữa chốn đông người, Diệp Lâm đương nhiên cũng sẽ không để yên. Xúc sinh đang nói ai đấy? Diệp Lâm nói mày chưa nói ai. Hứa Như Vân lập tức đáp trả. Im lặng trong chốc lát, Hứa Như Vân chợt ý thức được có gì đó không đúng. Bà ta mắc bẫy rồi, nếu nói như vậy, chẳng phải bà ta mới chính là xúc sinh hay sao? Phụt, ha ha, khách khứa xung quanh đều bật cười. Thằng xúc sinh, mày muốn chết hả? Hứa Như Vân tức giận, lập tức tiến lên đánh Diệp Lâm. Cách chương.